Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 81, C81, Chu Việt Thâm một tay bế cô lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hai người này lại có cảm giác không giống nhau? Cậu lại nhìn Chu Việt Đông, Châu Duê Dòng, sửng sốt một chút, rõ ràng là cùng tuổi, nhưng Chu Việt Đông, Châu Duê Dòng lại cho người ta một cảm giác kỳ lạ, trưởng thành lạ thường. Lâm Phong hiếm khi cau mày, cậu ta không ngu ngốc như em trai mình, cậu hoàn toàn không thể hiểu được mối quan hệ này, vì chị gái cậu đã kết hôn với cha của Chu Việt Đông. Châu Duê Dòng, chị ấy sẽ là mẹ kế của Chu Việt Đông. Châu Duê Dòng, mẹ kế Chu Việt Đông. Châu Duê Dòng, là chị của cậu, chẳng lẽ cậu đã trở thành trưởng bối của Chu Việt Đông? Châu Duê Dòng, rồi sao? Chu Việt Đông, Châu Duê Dòng, vẫn lớn hơn mình một tuổi. Nhưng bây giờ cậu sẽ là cậu ba của Chu Việt Đông. Châu Duê Dòng, sao, vậy cậu nên hay không nên gọi Chu Việt Đông? Châu Duê Dòng, một tiếng cháu không, Lâm Phong trưởng thành đã bắt đầu lo lắng về tương lai. Một số đứa trẻ có tâm ma của riêng chúng, mẹ Lâm dẫn Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, vào nhà, nhờ hai đứa con chăm sóc Chu Việt Đông. Châu Duê Dòng, và Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, không được bắt nạt cậu chủ nhỏ và cậu hai. Biết không? Trước khi đi, mẹ Lâm cảnh cáo, người vừa đi rồi, Lâm Vũ nghịch ngợm đứng lên, chống nạnh nhìn hai tiểu tử không cao bằng cậu, hất cằm hỏi. Sao vậy, làm sao mẹ ta gọi hai người là cậu chủ nhỏ và cậu hai? Chấm, Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, ngơ ngác nhìn cậu, rồi nhìn anh trai mình, thấy anh không nói gì, cậu nhàn nhạt nói. Bởi vì người khác nói cha tôi là ông chủ của họ và chúng tôi là con trai của ông ấy. Cho nên họ gọi chúng tôi là cậu chủ nhỏ và cậu hai. Lâm Phong rất cay đắng về việc hai người này có một người cha ngầu, lạnh lùng, cao lớn và mạnh mẽ như vậy. Lại nhìn chằm chằm cô em gái đáng yêu mà bọn họ đang ôm, trong lòng ghen tị một hồi, Lâm Vũ lẩm bẩm. Tôi cũng muốn ba mẹ sinh cho tôi một đứa em gái dễ thương. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, ôm em gái và nói, cha mẹ tôi không cần có con, tôi cũng có em gái, bạn thấy đấy. Cậu tự hào nâng em gái mình lên, Lâm Vũ tức giận thổi lỗ mũi, không phải chỉ là em gái thôi sao, tôi sẽ để mẹ tôi sinh con. Nói xong chạy vào nhà hét lớn, mẹ, mẹ, mẹ Lâm đang nói chuyện với con gái và con rể thì bị con trai lớn tiếng cắt ngang, bà giơ tay tát cậu một cái. Thằng nhóc thối, la lối cái gì, mẹ, mau sinh cho con một em gái, con cũng muốn có một em gái. Lâm Vũ ủy khuất nói. Mẹ Lâm nghe vậy đỏ mặt, ước gì có thể bỏ con trai mình vào lò nung lại. Ngu xuẩn, mày cho rằng em gái muốn liền sẽ sinh sao? Mau đi chơi đi, hai đứa con trai của bà đều sinh ở tuổi già, bây giờ lại sinh nữa, chỉ sợ sẽ bị chê cười. Lâm Vũ bị đuổi ra khỏi nhà trong tuyệt vọng, càng cảm thấy đau lòng. Người khác có xe máy có em gái, nhưng cậu không có gì. Trên đời làm sao có người khốn khổ như vậy? Lâm Vũ đang buồn bực thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Nghi ngờ liếc nhìn, chỉ thấy người chị đã bỏ rơi họ, Lâm Tư Tư. Lin Si Si, xinh đẹp bước xuống chiếc xe. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, rất khác so với trước đây. Cô ta mặc một chiếc váy nhỏ nhập khẩu, đôi giày da nhỏ, một chiếc mũ hoa trên đầu, với những thứ kỳ lạ trên khuôn mặt của cô ta trông giống như một cô gái bán hoa. Ở phía bên kia, một người đàn ông khác mặc quân phục bước xuống. Lông mày trông rất đáng sợ. Cậu vừa run vừa sợ, lại vội vàng chạy vào phòng, cao giọng gọi. Mẹ, mẹ, liên tục bị cắt ngang, mẹ Lâm vì bị con trai quấy rầy vô cùng tức giận, đang định giơ tay dạy cho cậu thêm một bài học thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mẹ, con về đây thăm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, bà thấy đó là cô con gái nuôi ăn mặc sang trọng. Rõ ràng hôm nay cô ta cố tình ăn mặc đẹp từ đầu đến chân. Mẹ Lâm đã nuôi dạy con gái mình một cách dịu dàng từ khi còn nhỏ, vì vậy Lâm Tư Tư, Lin Si Si, mặc dù hơi rám nắng nhưng vẫn xinh đẹp hơn nhiều so với những cô gái khác trong thôn. Mọi người đều khen ngợi cô ta, bây giờ ăn mặc chăm chút như vậy, đừng nói đếm là quần áo nhập khẩu như thế nào. Lúc bình thường, chắc chắn mẹ Lâm cũng sẽ bị bộ dạng của con gái nuôi làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt thế của con gái mình, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, dường như kém hơn rất nhiều. nên nói thế nào đây, đó là một cảm giác xấu xí tinh tế, những gì cô ta đang mặc, trông thế nào cũng cảm thấy không phù hợp với cô ta. Trước khi mẹ Lâm kịp phản ứng, bà đã nhìn thấy một chàng trai trẻ cao lớn đang đi phía sau Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi, đối phương còn mặc quân phục, tướng mạo cùng phong thái như vậy, nhìn thoáng qua liền có thể biết không phải người thường. Bà vừa nghĩ tới điều gì đó, vừa lúc sắc mặt biến đổi, liền nghe thấy Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi nói, "A, thật trùng hợp, chị Tư Niệm, Xi Niên và anh Chu cũng tới, thật trùng hợp." Tư Niệm, Xi Niên vừa bưng bát mì cho Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen ngồi đối diện với anh, liền nhìn thấy hai người đi vào. Trước đó, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi đã cảnh báo cô, nói rằng cô ta muốn mang Phó Giảng, Phu Yang đến tìm họ để chụp ảnh cưới cùng nhau. Cô vốn tưởng rằng Phó Giảng, Phu Yang đối với nguyên chủ không thích, hẳn là không đồng ý, thật không ngờ, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi thực sự đã làm điều đó. Cô ta của xứng danh là nữ chính, người có thể khiến anh hùng đối xử đặc biệt với mình như vậy. Tư Niệm, Xi Niên, phải ngưỡng mộ cô ấy, không có sự ghen tị hay phấn khích như mong đợi của Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi, Tư Niệm, Xi Niên, thậm chí còn không đứng dậy mà đặt một quả trứng luộc vào bát của người đàn ông kia, sau đó chậm rãi nói. Chắc chắn rồi, vừa vặn là chúng ta sẽ đến thị trấn một lúc. Nào, cả hai người, ngồi xuống đi. Nghe như đang ở nhà cô ấy, cầm chiếc đũa bằng một tay, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khi cô đưa tay ra. Anh ấy gắp một miếng mì và cho vào miệng, đường quay hàm rõ ràng khi anh ấy cắn nó. Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, nhìn cô cười, nó không giống như giả vờ. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, nghiến răng, nghĩ rằng Tư Niệm, Xi Niên, chắc chắn đang giả vờ, cô ta muốn xem Tư Niệm, Xi Niên có thể giả vờ được bao lâu. Phó Giảng, Phu Yang vừa vào cửa liền chú ý tới Tư Niệm, Xi Niên đang mỉm cười ngồi ở trước mặt Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen lông mày cùng ánh mắt ôn nhu như nước, hắn cảm thấy mình nhất định điên rồi, nếu không sao lại thấy cảnh tượng này chói mắt như vậy. Hơn nữa, màn trình diễn của Tư Niệm, Xi Niên hoàn toàn khác với những gì được mong đợi, không có một cú sốc nào cả, như thể nó vốn đã như vậy. Cảm giác chênh lệch khổng lồ này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhìn lại người đàn ông đó, anh ta lớn hơn hắn rất nhiều. Cô thực sự thích một người đàn ông như vậy? Hay, tất cả những gì cô làm chỉ là cố ý kích động và trả thù việc hắn đã phớt lờ cô? Phó Giảng, Phu Yang, cau mày, thật khó để chấp nhận rằng cô ấy đang quan tâm đến người đàn ông khác trước mặt hắn. Một ánh mắt rõ ràng như vậy khiến Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen ngước mắt lên và liếc nhìn hắn ta, ánh mắt anh lướt qua bộ quân phục trên người, bình tĩnh không dao động. Cái nhìn này khiến Phó Giảng, Phu Yang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nheo mắt ngay lập tức. Hắn cảm thấy một sự hung hãn và nguy hiểm đến khó chịu. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể có được. Chỉ có những cựu chiến binh lâu năm trên chiến trường mới có hào quang này, nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được điều đó ở người đàn ông này. Phó Giảng, Phu Yang nhìn người đàn ông trước mặt, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Nếu hai người còn phải ăn cơm, chúng tôi đi trước, dù sao tôi cũng rất bận, không có thời gian ở chỗ này chờ các người. Hắn vẫn tự cao hơn bao giờ hết, hắn ta chỉ muốn Tư Niệm, Xi Niên, nhìn rõ khoảng cách giữa đối phương và mình mà thôi. Nếu cô ấy muốn đi theo, cô ấy chắc chắn sẽ không thể giả vờ, và ngay lập tức đi theo. Phó Giảng, Phu Yang tự tin quay trở lại xe của mình, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi vội vã đuổi theo hắn ta. Cô ta còn chưa kịp hỏi đã thấy Phó Giảng, Phu Yang nghiêng đầu nhìn mình, cô lo lắng, lại thấy ánh mắt của Phó Giảng, Phu Yang lướt qua ta, cô nhìn ra bên ngoài, nhưng Tư Niệm, Xi Niên đã ra ngoài, cô ấy đang mặc một chiếc quần jean đơn giản và đi đôi giày da nhỏ, đó là đôi giày yêu thích của cô ấy. Sau đó Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen đi theo, cầm chiếc túi của cô trên tay, một mặt trái ngược và khá tương phản như vậy rơi vào mắt cô, có chút chói mắt. Lúc này, Phó Giảng, Phu Yang khởi động xe như thể đang tức giận, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi giả vờ lo lắng, nhưng trong lòng cô lại rất tự hào. Phó Giảng, Phu Yang không muốn đón họ, để họ đi bộ. Cô vô thức nhìn phản ứng của Tư Niệm, Xi Niên, lại thấy hai người đi về phía đối diện. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, sững sờ, Phó Dạng, Phu Yang, cũng đang nhìn vào kính chiếu hậu. Giây tiếp theo, một chiếc xe máy sạch sẽ đỗ bên đường hiện ra trong gương chiếu hậu. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, Bế Tư Niệm, Si Niên, lên xe bằng một tay. Cách Trương.